Vũ thần chúa tể, chương 3763, tiến vào hắc thị. Góc truyện audio.com, cổ lực ma cũng đầu lớn một vòng. Làm sao cũng không nghĩ đến hắn thuận miệng nói mà thôi. Tần Trần lại đi thử nghiệm, vội vàng cũng xông lên. Không sao cả, đều lui sau. Tần Trần vồ lấy cái này mẫn diệt phong bảo. Tinh tế cảm nhận. Tức khắc cảm giác được một cổ cực điểm đáng sợ khí tức hủy diệt. Mà mẫn diệt phong bạo bị Tần Trần vồ lấy. Cũng trong nháy mắt giống giận. Giống như một cái bị chọc giận cự long một dạng. Hướng về phía Tần Trần liên tục gào thét. Rầm rầm rầm. Mẫn diệt phong bạo vặn vẹo thân hình khổng lồ. Lực lượng hủy diệt liên tục oanh kích Tần Trần. Muốn đem hắn xé nát ra. Đập Tần Trần thân thể loảng xoảng rung động, nhưng bị hắn lục đạo luân hồi kiếm thể ngăn cản bên ngoài. Không cách nào phá vỡ phòng ngự. Một bên cổ lực ma mắt nhìn ra nhảy lên. Dài đến vạn dặm mẫn diệt phong bạo không gì sánh được đáng sợ. Luận uy lực, tiếp cận phổ thông tôn giả cấp bậc. Liền hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ma Trần đại nhân lại không sợ chút nào. Mặc cho đối phương oanh kích, thực lực bực này, đưa hắn không khỏi xấu hổ. Đại nhân không hổ là đại nhân. Lợi hại, Tần Trần cũng khâm phục. Này mẫn diệt phong bạo lực lượng hủy diệt xác định cường hãn. Nếu không phải thực lực của hắn đáng sợ, đổi thành phổ thông tôn giả đến, xác định phải bị thương. Siêu, Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận khoảng khắc. Cái này mẫn diệt phong bạo lập tức phóng lên cao, như là bị kinh động đến giống như chim cút, trong nháy mắt nhập vào đỉnh đầu hư không vô tận ức vạn dặm trong gió lốc. Biến mất, đại nhân, cổ lực ma tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Xin thỉnh đại nhân sau này ngàn vạn phải chú ý. Thứ thiên khung sợ đến lạnh cả người đổ mồ hôi tất cả đi ra. Đi tới Tần Trần bên cạnh cung kính nói. Hung tợn chừng cổ lực ma một cái. Không sao cả, bản tọa trong lòng hiểu rõ. Các ngươi không cần kinh hoàng. Tần Trần cười cười nói ra. Này mẫn diệt phong bảo trong xác định ẩn chứa khí tức đáng sợ. Nếu như một tên nửa bước tôn giả thu nhận trong lực lượng. Thật có khả năng đột phá đến tôn giả cảnh giới. Nhưng đáng tiếc, dưới tình huống bình thường. Cơ hồ không có nửa bước tôn giả có thể ngăn cản trong lực lượng. Ít nhất, cũng cần là cơ vô tuyết một tầng thứ mới có thể. Còn như Tần Trần bản thân, muốn đột phá tôn giả không có thu nhận cái gì mẫn diệt phong bảo. Tôn giả thánh mạch thì có khả năng đạt đến. Hắn đột phá tôn giả độ khó vượt xa người thường. Cần đồ đạc quá nhiều. Huống chi này mẫn diệt phong bảo trong khí tức quá hung ác. Có lẽ Tần Ma đến đây có thể thu nhận, nhưng hắn bản thể là tuyệt đối không có thu nhận. Sau đó, lại ước chừng phi hành 3 ngày. Tần Trần bọn họ rốt cục đi tới hắc thị chỗ. Ùng ùng, ở đây mẫn diệt phong bảo không gì sánh được cuồng bảo. Bốn phía, hơn 10 cái dài đến vạn dặm mẫn diệt phong bảo điên cuồng vũ động. Ma Trần đại nhân, chúng ta đã đến hắc thị tọa độ. Thứ thiên khung nói, Tần Trần ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, hư không mịt mờ, chỉ có xa xa lẫn nhau truy đuổi rất nhiều mẫn diệt phong bảo. Tần Trần, thứ thiên khung, cổ lực ma, tề bộ mạn đứng tại trong hư không nhìn nhau. Ở đâu? Tần Trần cau mày, bốn phía này, căn bản không có hắc thị hình dạng. Ma Trần đại nhân. Hắc thị hẳn là liền ở phía này hư không? Bất quá chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này. Sở dĩ cần các loại. Thuộc hạ cũng không biết cụ thể ở địa phương nào. Chỉ biết là hắc thị chắc là tại trong ám vũ trụ. Thứ thiên khung nói. Ám vũ trụ. Tần Trần trong lòng hơi động. Thình lình chung quanh bình tĩnh hư không bắt đầu vặn vẹo. Tần Trần sắc khẽ biến. Nhưng chung quanh vặn vẹo không gian trong nháy mắt phảng phất vòng xoáy trực tiếp đem hai người bọn họ cho thôn phệ. Không gian truyền tống, không đúng, tựa hồ là một loại xuyên qua thông đạo. Tần Trần trong đầu đều trong nháy mắt hiện lên cái từ này. Theo sát trước mắt hết thảy đều rõ ràng. Tần Trần đoàn người xuất hiện tại đen kịt một màu trong thiên địa. Xa xa lơ lửng đen kịt một màu đại lục. Nhất phương đại lục phía trên, có một cái nóc nhà kiến trúc, mà trên bầu trời đại lục, xa xa cảnh sắc lại mỹ lệ làm rung động lòng người tâm hồn. Chỉ thấy chỗ xa xa vô tận thải sắc hà lưu lao nhanh mãnh liệt. Này thải sắc hà lưu cuồn cuộn tràn đầy một cổ thần kỳ lực lượng. Để cho người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tần Trần ý chí cái gì mạnh. Lập tức liền giật mình tỉnh lại. Thứ thiên khung mấy người cũng đều là tôn giả. Tự nhiên cũng đơn giản liền khôi phục bình thường. Thanh tỉnh ngược lại nhanh. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tần Trần chợt quay đầu nhìn lại. Bên cạnh trong hư không lại đứng một tên cao chừng vài trượng nham thạch thần linh. Hắn y phục đen kịt mặt ngoài phảng phất có hắc sắc dòng nước dũng động áo giáp. Toàn thân hiện lên xanh sẫm. Mới nhìn cũng như xanh sẫm phỉ thúy. Tần Trần cùng thứ thiên khung đều theo hắn bộ dáng phân biệt ra. Đây là trong vũ trụ nham tộc. Nham thạch sinh mệnh một loại. Nham tộc là trong vũ trụ rất nhiều nham thạch sinh mệnh chủng tộc. Bất quá như là chủng tôn đồng dạng. Nham tộc trong cũng chia rất nhiều chủng tộc. Tần Trần đối vạn tộc không hiểu nhiều. Bởi vậy trừ biết đối phương đến từ nham tộc cái này đại chủng tộc ở ngoài. Hắn liền không biết, trước mắt này nham tộc cao thủ. Cả người tản ra cổ xưa khí tức, thâm thúy không gì sánh được. Dĩ nhiên là một tên tôn giả. Các hạ là, thứ thiên khung nói. Hắc thị tiếp dẫn người. Trên người các ngươi, không có chỗ này hắc thị tiếp dẫn khí tức. Hẳn là lần đầu tiên tới ở đây. Này nham tộc cao thủ híp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người. Một người một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, có thể đạt được hắc thị tiếp dẫn lệnh bài. Này nham thạch tôn giả nhàn nhạt nói. Đắt như thế, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, này thậm chí có thể sinh ra một cái hậu kỳ thánh chủ thế lực. Tại tứ đại thiên giới trong xem như là không nhỏ một món tiền bạc. Bằng này tiếp dẫn lệnh bài bọn ngươi có thể vào trong vũ trụ bất kỳ một cái nào hắc thị. Không giới hạn tại vạn tộc chiến trường hắc thị. Này nham thạch tôn giả dường như biết Tần Trần trong lòng bọn họ khiếp sợ. Từ tốn nói, Tần Trần cảm giác bén nhạy đến trong lời nói nghĩa khác. Không giới hạn tại vạn tộc chiến trường hắc thị. Chẳng lẽ tại vạn tộc chiến trường ở ngoài cũng có hắc thị? Tự nhiên. Này nham thạch sinh mệnh ngẩng đầu nhìn nhãn Tần Trần. Hắc thị phân bố vũ trụ các ngõ ngách. Chỉ cần có ám vũ trụ phương tiện có hắc thị tồn tại. Tần Trần trong lòng dùng mình. Này hắc thị thật lớn thế lực. Hơn nữa nhìn đến này tôn giả cấp nham tộc sinh mệnh sau. Tần Trần nhạy cảm thụ được. Này hắc thị sau lưng tuyệt đối có người thao túng. Nhân tộc, vẫn là ma tộc, hay là khác. Bốn cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch bất kể là đối Tần Trần vẫn là ngõa lạt chủng tộc đều không coi vào đâu. Thứ thiên khung xuất ra sau. Tức khắc, bốn miếng đen kịt đá tròn một dạng đồ vật rơi vào Tần Trần bốn người trong tay. Đây không phải là hắc thị công huân lệnh. Tần Trần cau mày. Hắc thị công huân lệnh cần các ngươi tiến vào hắc thị sau tiến hành hối đoái. Giá trị phi phàm. Này tiếp dẫn lệnh bài chỉ là bọn ngươi tiến vào hắc thị thông hành lệnh thôi. Về phần khác, bọn ngươi tiến vào hắc thị sau. Tự nhiên sẽ biết, này nham thạch sinh mệnh sau khi nói xong. Nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong hư không này. Như là hóa thành một khối nham thạch, thấy đối phương không muốn nói nhiều. Tần Trần cùng thứ thiên khung đám người nhanh chóng lướt về phía xa xa phiến đại lục. Bốn phía, Tần Trần cơ hồ đều không cảm giác được vũ trụ thiên đạo tồn tại. Ám vũ trụ, Tần Trần vốn tưởng rằng hắc thị là nằm ở vạn tộc chiến trường một cái trung lập khu vực thành thị. Lại không ngờ cũng là tại đây thần bí ám vũ trụ trong. Cách chương.